Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, chiến đấu kịch liệt. Phản hồi trang sách phốp, phốp, phốp, xông lên đầu tiên thú tộc chiến sĩ như là bị bắt cắt cơ cuốn mà qua lúa mạch. Đồng loạt địa ngã xuống một mảnh lớn. Tuy những cái này phiêu mập thể trắng con nhím người tại chạy trốn thời điểm dơ lên tấm chắn. Thế nhưng tại hơi nước thủ thành cự nỏ công kích đến. Trong tay cùng trên người đồ phòng ngự giống như là giấy đồng dạng. Căn bản vô pháp ngăn cản ẩn chứa mạnh mẽ động năng tên nỏ. Mà kẹp tại bọn họ trung gian những xài đó cẩu nhân. Thì đa số bị sồ xạ thủ bắn một lượt thả lật. Long vệ quân chiêu mộ rất nhiều sồ chiến sĩ cấu thành cung thủ đội ngũ. Bọn họ hoặc là đóng giữ tiễn tháp cùng vọng lâu, hoặc là sinh động tại trên tường thành, dùng sắc bén tiễn thuật thu gặt lấy các thú nhân chính là sinh mệnh. Lang tộc quân đoàn quân tiên phong thương vong thảm trọng, nhưng mà thú tộc chiến sĩ hoàn toàn không sợ tại lâm ly máu tươi. Bọn họ mở to tinh hồng hai mắt, phát ra dã thú rít gào, dẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục hướng vọt tới trước phong. Một số ít cao mẫn sai cẩu nhân lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới long thành cứ điểm dưới tường thành. Bọn họ lập tức dùng hàm răng cắn loan đao, bỗng nhiên phát lực vọt người nhảy lên thật cao, dùng lợi chảo treo ở tráng kiện dây leo nhanh chóng trở lên leo lên. Nghênh tiếp bọn họ là một khối khối từ trên trời giáng xuống lôi thạch cùng khuynh đảo xuống dầu hỏa. Những cái này tính tình hung tàn sai cẩu nhân hoặc là bị nện có gãy xương gân gãy óc vỡ toang. Hoặc là bị liệt diễm nhen nhóm rớt xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên liên tiếp. Mấy cái người may mắn trèo đến trên tường thành. Trận địa sẵn sàng đón quân địch long vệ quân võ sĩ lập tức vung lên đại kiếm. Đem bọn họ đương trường chém thành thịt vụn, như là ném đồ bỏ đi đồng dạng ném vào đến phía dưới tường thành. Trong không khí, một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm tản mát ra, nhưng này vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lang tộc quân đoàn một phương. Càng nhiều nước phụ thuộc binh thôi động phòng ngự chiến xa cùng công thành nỏ xe cuồn cuộn mà đến. Rất nhiều lang tộc chiến sĩ tại chiến xa yểm hộ hạ tiếp cận đã có hiệu quả công kích cự ly. Sau đó hướng phía trên tường thành bắn tên hoặc là ném ném lao. Tuy những cái này lang tộc phản kích tương đối hữu lực. Nhưng Long Thành cứ điểm thiết kế phòng ngự cực kỳ hoàn thiện hơn nữa vô cùng kiên cố. Cho nên đóng giữ ở trên tường thành các chiến sĩ chỉ cần không chủ động tìm đường chết. Kịp thời trốn đến đống tường đằng sau liền bình yên vô sự. Hô, hô, hô, ngay vào lúc này, vẫn luôn tại xúc thế xe bắn đá bắt đầu phát huy. Chúng ẩn nấp ở hai đạo tường thành giữa cùng nội thành tường đằng sau. Trong khoảnh khắc hướng về ngoài thành địch nhân ném xuất tính ra hàng trăm thạch đạn. Một khỏa thạch đạn đều có trên trăm bao trọng, bị cao áp hơi nước khu động xe bắn đá quăng ném ra. Đến, trên cao bên trong lại rớt xuống, ẩn chứa lực lượng không thể nghi ngờ là đáng sợ. Cường thịnh trở lại cường tráng biêu hãn lang tộc võ sĩ cho dù mặc trọng giáp. Ăn được một khỏa thạch đạn cũng sẽ đương trường biến thành thịt vụn. Nhưng Long Thành cứ điểm xe bắn đá trận chủ yếu đả kích cũng không phải thú tộc, mà là lang tộc quân đoàn chiến xa cùng nỏ xe. Mỗi một trận xe bắn đá đều sớm đã thiết lập hảo công kích cự ly cùng vị trí. Cho nên chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu tiến nhập đối ứng khu vực, chúng liền có thể phát huy ra cực cao đả kích hiệu suất. Từng cái lang tộc chiến xa cùng nỏ xe bị đánh nát phá hủy. Mà xe bắn đá ném ra thạch đạn bên trong còn kèm theo không ít dầu hỏa bình. Đường những cái này dầu đạn rơi đập phá toái. Lập tức liền có sồ xạ thủ bắn ra hỏa tiễn đem nhen nhóm. Những xe đẩy đó con nhím người cùng đằng sau lang tộc chiến sĩ. Bị mũi tên bắn chết. Bị thạch đạn đập trúng. Lại lâm vào biển lửa. thương vong chi thảm thiết quả thật không đành lòng mắt thấy. Nhưng bất kỳ sô người cùng đại hạng người cũng sẽ không đối với cái này sản sinh nửa điểm thương cảm tình cảnh. Bởi vì thú tộc là hung tàn nhất chủng tộc, nếu Long Thành cứ điểm bị công phá, như vậy cả tòa thành thị sẽ bị tàn sát có sạch sẽ. Không có bất luận kẻ nào may mắn còn sống sót. Trọng yếu nhất là đáng sợ chiến hỏa còn nghĩ bởi vậy lan tràn đến phía sau Sô Vương quốc. Không biết bao nhiêu nhân tộc sẽ gặp hại, mà giờ này khắc này Tả Nghị cũng không có nhàn rỗi, mở ra dũng khí quần sáng hắn, đang tại chặn đường lang tộc tinh nhuệ, lang tộc quân đoàn quân tiên phong trong đội ngũ, hỗn tạp lấy không ít đặc thù lang nhân. Bọn họ vô luận là thân cao hình thể còn là vũ khí trang bị, nhìn lên cùng sói khác chiến sĩ không có bất kỳ khác nhau. Nhưng những cái này lang nhân động tác cùng phản ứng vô cùng nhanh chóng mẫn. Bọn họ nhờ vào sài lang nhân cùng con nhím người yểm hộ, linh hoạt địa né tránh trên tường thành bắn rơi mũi tên cùng thạch đạn, toát ra trèo lên bụi mây khổng lồ. Đỡ đòn liệt diễm nhảy lên tới trên tường thành. Một khi rơi ở trên tường thành, những cái này tinh nhuệ sói chiến sĩ lập tức vung lên ngân sắc loan đao, chém giết thủ vệ tường thành binh sĩ. Đao pháp của bọn hắn tinh xảo mà sắc bén, thường thường đao quang lóe lên, liền có một người sổ binh sĩ hoặc là xạ thủ ngã xuống trong vũng máu. Chỉ có đại hạ siêu phàm giả võ sĩ tài năng cùng bọn họ chống lại. Không hề nghi ngờ, những cái này sói chiến sĩ là trong lang tộc tinh nhuệ. Bọn họ đảm đương là hãm trận doanh, đội cảm tử nhân vật, mang cho Long Thành cứ điểm thủ vệ quân khai chiến đến nay tối đa thương vong. Nếu để cho bọn họ ở trên tường thành đứng vững vàng gót chân, như vậy đằng sau địch nhân hội liên tục không ngừng địa trèo lên tường thành, cho cả mảnh phòng ngự trận tuyến tạo thành thật lớn uy hiếp. Nhưng Tả Nghị ngay tại đạo thứ nhất trên tường thành, hắn tại trước tiên cảm thấy được những cái này lang tộc tinh nhuệ tồn tại, lập tức từ không gian chỉ hoàn trong kéo ra thép ném lao tiến hành điểm sát. Từng nhánh ném lao bị Tả Nghị như thiểm điện địa quang ném ra ngoài. Hắn không được cố thủ vị trí cũ, mà là rong ruổi tại cả đoạn trên tường thành. Đầu tình huống nguy cấp nhất, thép ném lao liền hướng chỗ đó phóng. Một người tinh nhuệ sói chiến sĩ vừa mới lướt lên tường thành, thình lình một chi ném lao kích xạ mà đến. Tại hắn không hề có phòng bị dưới tình huống kích phát nổ đầu lâu của hắn. Tả Nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh, ném lao phóng tần suất cực cao. Nhưng ở cực nhanh cực cao điều kiện tiên quyết, như cũ có thể bảo trì cực cao tinh chuẩn, nhưng phàm là bị hắn khóa chặt mục tiêu, không có một cái có thể né tránh chí mạng công kích. Ngắn ngủn vài phút thời gian, vượt qua 100 tên lang tộc tinh nhuệ chết ở Tả Nghị ném lao phía dưới. Mà theo từng cái một tinh nhuệ sói chiến sĩ bị bắn chết đánh gục, thủ vệ quân áp lực giảm nhiều. Tường thành phòng tuyến một lần nữa trở nên ổn định. Chết tiệt, Lang Vương Kim Trướng trong, cao cứ tại phía trên vương tọa Lang Vương Nộ Phong phát ra tức giận rít gào. Một đôi chuông đồng đại sói nhãn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đá thủy tinh. Này khối cao đạt 2 mét đá thủy tinh trong, đang bày biện ra Long Thành cứ điểm trên tường thành cảnh tượng. Mắt thấy từng vị lang tộc tinh anh dũng sĩ bị Tả Nghị vô tình tàn sát, vị này lang tộc quân đoàn thống soái cũng không ngồi yên nữa. Hắn hướng về phía đứng ở bên cạnh một người áo bào cho giận dữ hét. Long Thành cứ điểm trấn quốc cường giả không phải là đi Sổ Vương Đô sao? Người này lại là từ đâu xuất hiện? Người áo bào cho đeo lấy nhất phó mặt nạ thấy không rõ chân dung. Đối mặt với lang vương của trách, hắn cúi đầu xuống, dùng hàm chứa đông cứng thu ngữ hồi đáp. Nộ Phong điện hạ, vị này cường giả hẳn là mới vừa từ đại hạ tới. Chúng ta chưa cùng hắn có quan hệ tin tức tư liệu. Nộ Phong ánh mắt hung lệ, Nhất Phó Hận không thể sinh xé đối phương bộ dáng, nhưng hắn cứng rắn địa nhịn được xúc động, buồn bực thanh âm nói: "Cương Cổ, giết cho ta đại hạ dũng sĩ. Tuân mệnh, phụ vương của ta, ta chắc chắn mang về đầu lâu của hắn." Như kim thạch xung đột đáp lại thanh âm, tại Lang Vương kim trướng trong vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ